Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, kế tiếp đường. Vũ Hành cùng Giang Thần mang theo những Thương Hàn Tông đó đệ tử. Tại Thanh Lâm sai sử phía dưới, đi đến Bổ Thiên Các, Thanh Lâm cũng không có đi, hắn còn có việc khác cần hoàn thành, Thanh Thiền Hạ Lạc đã tìm được rồi. Nhưng là tại cấp 2 bản đồ Thương Hàn thần quốc chính giữa. Thanh Lâm giờ phút này còn không muốn rời đi Đông Thắng Tinh. Hắn có việc không có xử lý xong. Thứ nhất, pháp tắc diễn biến. Thứ hai, tu vi tăng lên. Đệ tam, là được cái kia 7 đại tinh thần phủ xuống. Như thì nguyện ý, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ như vậy rời đi. Không tham dự Đông Thắng Tinh cùng 7 đại tinh thần tranh đoạt chính giữa. Nhưng Thanh Lâm cũng là người. Tại Đông Thắng Tinh lên, Thanh Lâm có rất nhiều hồi ức, rất nhiều ở thậm chí người. Ví dụ như Thanh Ngưng, ví dụ như Đan Tôn Chu Thiên Hải. Lùi thêm bước nữa mà nói, ví dụ như Thương Hàn Tông Đại Trưởng Lão, ví dụ như Bàng Liên Trùng, ví dụ như Vân Phi, Loài Nhi bọn người. Còn có Lý Ngọc Ngưng phần mộ chỗ, Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển phần mộ chỗ. Thanh Lâm không muốn lại để cho 7 đại tinh thần người chiếm lĩnh Đông Thắng Tinh. Một khi chiếm lĩnh, Đông Thắng Tinh tướng hội không được an bình. Không giải quyết việc này, Thanh Lâm không thể đi. Tựu như là thiên hướng Thương Hàn Tông cùng thiên hướng Thanh Lâm những này đệ tử đồng dạng. Thanh Lâm cũng làm ra lựa chọn. Có lẽ 7 đại tinh thần chính giữa, có cực kỳ khủng bố cường giả. Có lẽ cái này lựa chọn, sẽ để cho Thanh Lâm lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng Thanh Lâm, y nguyên muốn làm như vậy. Con người khi còn sống, đều đang chọn. Ai cũng không biết cái này lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Chỉ khi nào lựa chọn, sẽ gặp hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng. Đối với hôm nay Thanh Lâm mà nói, hắn muốn làm cố gắng, tự là tăng lên tu vi của mình, diễn biến chính mình pháp tắc. Một khi kiến mộc nguyên lực cùng nhược thủy nguyên lực cũng diễn hóa thành pháp tắc. Cái kia 3 loại pháp tắc dung hợp phía dưới, Thanh Lâm mặc dù vẫn là thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao, cũng có thể chỉ dựa vào tu vi chi lực, quét ngang khai thiên cảnh. Còn nếu là như cái kia Thương Hàn Tông áo gai lão giả suy nghĩ. Kinh Thế Tử Hồng Lôi, Phong Hàn Thiên Lôi, Băng Cực Hoàng Lôi, Kim Dương Pháp Tắc, vận mệnh cách cái này 5 loại pháp tắc toàn bộ dung hợp. Thanh Lâm tuyệt đối khả dĩ dùng thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao. Cùng đại đế giao chiến, những này pháp tắc thấp nhất cấp bậc đều là quý hiếm. Vận mệnh cách càng là chỉ vẹn có. Nếu có thể dung hợp, có thể nói khủng bố. Nếu như hơn nữa nhược thủy nguyên lực cùng kiến mộc nguyên lực chỗ dung hợp pháp tắc, một cấp bản đồ chính giữa, chỉ dựa vào tu vi, Thanh Lâm sẽ gặp lại vô địch thủ. Đương nhiên, muốn diễn biến pháp tắc, dung hợp pháp tắc cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Dựa theo Thanh Lâm tính toán, chỉ sợ ít nhất cũng cần ngàn năm thời gian. Cái này tại 7 đại tinh thần hoàn toàn hàng lâm trước khi là không thể nào làm được. Thanh Lâm hôm nay muốn làm, đầu tiên tự là đem nhược thủy nguyên lực cùng kiến mộc nguyên lực diễn biến luật cũ tác thì. Về phần dung hợp, hắn cũng sớm đã làm được. Tinh hồn từng nói, đối đãi ta tu vi chi lực đạt tới khai thiên cùng đại đế về sau, sẽ gặp một lần nữa cho ta thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính 2 loại quý hiếm cấp bậc nguyên lực. Đến lúc đó, nếu là có thể đủ ngũ hành toàn bộ dung hợp, chỉ sợ hội siêu việt chỉ vẹn có cấp bậc, đạt tới một loại rất cao cấp độ. Thanh Lâm thì thào, 5 loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc, cho dù là lại bình thường, dung hợp phía dưới, cũng đủ để siêu việt chỉ vẹn có. Như ngũ hành có thể toàn bộ dung hợp, mặc dù tu vi của ta không đề cập tới thăng, cũng có thể chỉ dựa vào tu vi chi lực cùng đại đế cảnh đánh một trận. Thanh Lâm thở sâu, ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm, nhưng là, cái này còn chưa đủ. Không nói đến pháp tắc, nếu là có thể đủ thể tu tương dung, gần kề ngũ hành cùng thân thể của ta dung hợp, đại đế cảnh chính giữa, sẽ lại vô địch thủ, mặc dù là cửu kiếp thực đế, cũng không được. Có chút trầm ngâm, Thanh Lâm cước bộ bước ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập tiến vào không gian. Hắn muốn diễn biến pháp tắc tại nhược thủy nguyên lực cùng kiến mộc nguyên lực chính giữa. Thanh Lâm đầu tiên muốn diễn biến là được nhược thủy nguyên lực, mà thủy thuộc tính nguyên lực diễn biến pháp tắc chỗ tốt nhất là được Nam Hải cảnh vực. Nam Hải cảnh vực, thất cực địa chỗ. Hôm nay, thất cực địa chính giữa có thất thải hòn đảo thế lực hàng lâm, hơn nữa là ba cái thất thải hòn đảo đồng thời hàng lâm, Cự Linh Thiên, Vũ Thần Các cùng với Yêu Ma Hải. Vô số Nam Hải cảnh vực tu sĩ đều là đã sớm nghe nói, tại mấy ngày trước khi cũng đã tụ tập tại nơi này. Từ trên cao chính giữa nhìn lại, toàn bộ thất cực địa chính giữa rậm rạp chằng chịt, ngoại trừ cái kia yêu thú chỗ cực lớn rừng rậm bên ngoài, toàn bộ đều bị bóng người chiếm cứ. Hôm nay, tại thất cực địa chính giữa, có ba kiện đại sự muốn phát sinh. Chuyện thứ nhất, ba đại thất thải hòn đảo khai thiên cảnh cường giả đã lúc này truyền đạo hai ngày. Một ngày này là cuối cùng một ngày, cũng là trọng yếu nhất diễn giải giai đoạn. Thất thải hòn đảo khai thiên cảnh cường giả sẽ vì bọn họ giảng thuật pháp tắc diễn biến sự tình. Chuyện thứ hai, ba đại thất thải hòn đảo chính giữa có ba gã thánh vực cảnh đỉnh phong cường giả cũng sẽ ở hôm nay độ khai thiên kiếp. Chuyện thứ ba, ba đại thất thải hòn đảo sẽ đến nay ngày phái ra VIP nhất cường giả liên thủ trùng kích thất cực địa ở chỗ sâu trong, đánh chết thất cực địa chính giữa bài danh đệ tam một con yêu thú Thâm Hải U Long. Thâm Hải U Long cũng không phải là chính thức long tộc, chỉ là long tộc chi thứ, nhưng trong cơ thể có một chút long tộc huyết mạch. Tại thất cực địa chính giữa, yêu thú cũng là có bài danh. Thâm Hải U Long là được tại bách niên trước khi dùng khai thiên cảnh tu vi đỉnh cao, bài danh đệ tam. Về phần đệ nhất cùng đệ nhị chấn thiên yêu đế cùng man hoang cự thú, đồn đãi đã đạt đến đại đế cảnh tu vi, nhưng việc này đến cùng là thật là giả, có lẽ chỉ có những cái kia thất thải hòn đảo chính thức cường giả biết được. Nghe nói lần này truyền đạo chi nhân Cự Linh Thiên chính giữa chính là khai thiên cảnh cường giả Dương Lan Phương tiền bối. Vũ Thần Các chính giữa chính là Chu Diệp tiền bối. Yêu Ma Hải chính giữa chính là Phùng Băng tiền bối. Cái này các vị tiền bối đều là chân chính khai thiên cảnh cường giả A-Hát. Ha ha, chúng ta đã sớm tới đây, cũng coi như có dự kiến trước, chiếm cứ nơi đây một ít thượng địa phương tốt. Đãi ba vị tiền bối truyền đạo thời điểm, cũng có thể nghe cẩn thận một ít. Không biết lần này cái kia ba vị thánh vực cảnh đỉnh phong cường giả có thể an ổn vượt qua khai thiên kiếp. Ta quan tâm nhất là đánh chết cái kia Thâm Hải U Long sự tình. Nghe nói lần này đánh chết Thâm Hải U Long về sau, ba đại thất thải hòn đảo hội đem Thâm Hải U Long khổng lồ kia thân thể toàn bộ cho ta chia đều khai mở, chỉ cần tùy ý đạt được một điểm đều là cực kỳ kinh người tài nguyên. A-Hát, thất cực địa lên không ít mọi người tại nghị luận, bọn hắn thần sắc kích động, thoạt nhìn rất là phấn khởi. Truyền đạo sự tình, độ kiếp sự tình, bọn hắn khả dĩ không quan tâm. Nhưng này Thâm Hải U Long, nếu là thật sự bị ba đại tông môn cho đánh chết, phân cho bọn hắn mà nói, cái kia đối với bọn họ mà nói, cũng là một hồi tạo hóa. Phải biết rằng, Thâm Hải U Long thế nhưng mà bách niên trước khi thì đến được khai thiên cảnh đỉnh phong, không biết đến cùng có hay không đột phá trở thành đại đế. Có thể ba đại tông môn dám đối với nó tiến hành vây công, nhất định là có của bọn hắn lực lượng, khẳng định cũng có đoán trước. Mặc dù Thâm Hải U Long thật sự đạt đến đại đế cảnh, ba đại tông môn cũng sẽ có điều chuẩn bị. Có thể nói, Thâm Hải U Long lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Thâm Hải U Long với tư cách khai thiên cảnh đỉnh phong yêu thú, toàn thân đều là chí bảo, quả thực không có không thể lợi dụng địa phương. Đối với cái này chút ít thấp nhất đều có linh đan cảnh tu sĩ mà nói, nếu là có thể hơi chút đạt được một chút như vậy, cũng tuyệt đối khả dĩ coi là chân bảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.